Chương 1621, 3 năm khổ tu. Coi như Vũ Văn Thiên Hà không biết vũ trụ chiến lược bảng, nhưng cũng có thể theo mặt chữ ý tứ lý giải. Phóng nhãn toàn bộ hạ giới, cường đại nhất 7 người một trong. Vũ trụ chiến lược bảng đệ thất. Liên tiếp tin tức, để Vũ Văn Thiên Hà sắc mặt yếu ớt. Hắn nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu khấu trừ tiến vào trong thịt, trong lòng bàn tay rịn ra vết máu. Một bên Hư Hải Thành Chu lẳng lặng chú ý Vũ Văn Thiên Hà, hắn biết rõ cái sau nội tâm dãy rủa. Dứt khoát, để hắn phát tiết một chút đi. Lúc trước cấm túc ngàn năm thời điểm, Vũ Văn Thiên Hà lòng tin 10 phần, càng là buông xuống hào ngôn, ngàn năm về sau, nhất định tự tay chém giết huyết kiếm thánh. Nhưng mà, mới trôi qua mấy năm mà thôi, phương thần liền đã phát triển đến loại trình độ đó. Ta không cam tâm. Vũ Văn Thiên Hà thanh âm bên trong, từ từ không cam tâm. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tóc thai bù xù, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng ba động. Hư Hải Thành Chu cứ như vậy nhìn xem Vũ Văn Thiên Hà phát tiết. Sau nửa canh giờ, Vũ Văn Thiên Hà rốt cục phát tiết hoàn tất. Nguyên bản còn tại lo lắng, Vũ Văn Thiên Hà hội lâm vào chán trường, nhất quyết không tầm thường. Nhưng mà, Hư Hải Thành Chu suy nghĩ nhiều. Vũ Văn Thiên Hà nắm đấm nắm chặt, trong hai con ngươi tràn đầy cực nóng chi sắc. Hán phương thần có thể làm được, ta Vũ Văn Thiên Hà đồng dạng có thể làm đến. Dứt lời, Vũ Văn Thiên Hà dứt khoát quyết nhiên rời đi Hư Hải Thành. Vũ Văn Thiên Hà, ngươi muốn đi đâu? Hư Hải Thành Chu vội vàng hỏi. Ta muốn đạp biến hạ giới, tăng thực lực lên. Nơi xa, truyền đến Vũ Văn Thiên Hà nặng nề thanh âm. Theo cái này một ngày về sau, người hạ giới, không còn có người gặp qua Vũ Văn Thiên Hà. Đến mức một số năm sau, Vũ Văn Thiên Hà chấm dứt mạnh tư thái, xuất thế mặt người trước thời điểm, để toàn bộ hạ giới cũng vì đó rung động. Đương nhiên, đây là nói sau. Lục Trúc đảo bên trên. Thời gian đang trôi qua, mà phương thần đối thời không sách càng nộ, QNZ càng phát khắc sâu. Trong nháy mắt đi qua thời gian 3 năm. Trong 3 năm này, phương thần đã triệt để hiểu được thời không tu hình thể hệ. Không thể không nói, thời không tu hình thể hệ là một môn phi thường đặc thù tu hành hệ thống. Thời không sách theo trước đó 5 tầng, đã tu luyện đến 9 tầng. Nắm giữ tầng thứ 9 thời không sách, để phương thần ẩn nấp thủ đoạn, càng thêm như cá gặp nước. Hán, ẩn nấp trong hư không, liền xem như nhân tộc thánh chủ, chỉ sợ cũng không cách nào bắt được. Hán, mới thật sự là ẩn nấp chi vương. Thời không sách đạt tới tầng thứ 9 về sau, thời không chân ý phát sinh một chu tờ biến hóa rất nhỏ. Mặc dù rất bé nhỏ, nhưng là vẫn như cũ bị phương thần bắt được. Tại hắn quanh thân, nguyên bản tràn ngập thời không khí tức bên trong, đột nhiên hiện ra một tia nhỏ bé hào quang màu xám. Những này hào quang màu xám xuất hiện, để phương thần thoáng như nằm mơ. Hắn cố gắng lắc lắc đầu, khiếp sợ nhìn chằm chằm hào quang màu xám. Đây là cái gì có như vậy một sát na thời gian, phương thần cảm giác chính mình phảng phất cùng thiên địa dung hợp, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Hào quang màu xám xuất hiện, đã dẫn phát thiên địa bên trong vô số lực lượng pháp tắc phun trào. Âm ầm toàn bộ lục trúc đảo trên không, đen nghịt một mảnh, thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Phương thần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tráng kiện hào quang màu xám giáng lâm. Tại hào quang màu xám giáng lâm thời điểm, hắn thậm chí cảm giác được, thời gian rối loạn, không gian hỗn loạn. Cái đó là phương thần trong lòng tràn đầy chấn động. Hào quang màu xám, là thời không pháp tắc sao? Thế nhưng là, hắn chưa từng nghe nói qua thời không pháp tắc. TTT hạo hắn hạ giới, tất cả hào quang màu xám, toàn bộ tuân hướng phương thần. Trong nháy mắt, phương thần quanh thân khí tức toàn bộ thu liễm. Ngắn ngủi mấy hơi thở, phương thần cảm giác, thời không chân ý phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lực lượng pháp tắc. Phương thần loáng thoáng cảm giác, những cái kia màu xám khí tức, hẳn là thời không chân ý tu luyện tới cực hạn sản phẩm. Vô cùng có khả năng liền là lực lượng pháp tắc. Ông khi bầu trời lại lần nữa khôi phục sáng sủa thời điểm, phương thần ngừng tu luyện, chậm rãi chiến đấu. 3 năm. Phương thần cảm thán nói. Đan vo đạo một đường, thời gian như lưu thủy, đúng là như thế. Hán, cuối cùng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thời gian 3 năm, phương thần thu hoạch rất lớn, lớn đến để hắn đều có chút không thể tin được. Đầu tiên, là thiên ngự kiếm thuật môn này thần thuật, tu luyện đến cực hạn. Thiên ngự kiếm thuật tu luyện tới cực hạn mới phát hiện, môn này thần thuật uy lực, so với trong tưởng tượng mạnh không biết bao nhiêu lần. Tiếp theo, chính là thời không sách đạt đến tầng thứ 9. Cuối cùng là liền phương thần cũng không rõ lắm thời không chân ý, phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Thu hoạch thật không nhỏ, bất quá Phương Thần nhếch miệng cười nói. 3 năm khổ tu, cũng là thời điểm tăng cao tu vi. Kỳ thật, đối với hắn tới nói, nhất trọng đế quân cùng cửu trọng đế quân, không có quá lớn khác nhau. Bất quá, tu vi vẫn là phải tăng lên. Xoát Phương Thần đại thủ mở ra, thôi động khí hải bên trong pháp tắc trường hà. Âm âm pháp tắc trường hà lôi đình lan lộn, vô số hỏa diễm lực lượng pháp tắc, tràn vào pháp tắc trường hà bên trong. Pháp tắc trường hà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuyết trương. Mà Phương Thần tu vi, QNZ đang nhanh chóng tăng lên. Nhị trọng, tam trọng, tứ trọng làm tu vi tăng lên tới lục trọng thời điểm, pháp tắc trường hà khuyết trương tốc độ, rốt cục chậm lại xuống tới. Cuối cùng, tu vi vượt qua lục trọng cánh cửa, đạt đến thất trọng chi cảnh. Kỳ thật, như cưỡng ép tăng lên, vẫn là có thể tăng lên tới cửu trọng. Nhưng là Phương Thần từ bỏ, bởi vì pháp tắc trường hà khuyết trương, theo không kịp tu vi tăng lên, coi như nâng lên, QNZ căn cơ bất ổn, đối với hắn không phải chuyện tốt. Tiêu thất trọng đi. Thu liễm khí tức quanh người, Phương Thần âm thầm nói. Chỉ cần đem pháp tắc trường hà vững chắc, hỏa diễm pháp tắc cảnh giới tại tăng lên một chút, dễ dàng có thể đạt tới sinh tử cảnh cửu trọng. Bất quá dưới mắt, Phương Thần đã thỏa mãn. Ta, toàn lực xuất kích, liền xem như hắc nhận đế quân, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ta a. Phương Thần thầm nghĩ. Thời gian 3 năm, hắn nhưng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như hắc nhận đế quân vẫn là ở vào 3 năm trước đây trình độ, như vậy tất nhiên không phải là đối thủ của mình. Mà lại, dùng lực lượng của mình, thôi động hắc ám ma luân, nghĩ đến hẳn là có thể phát huy hắn 100% lực lượng đi khí linh. Phương Thần câu thông khí linh. Chúc mừng chủ nhân, thực lực tăng lên. Khí linh chúc mừng no y hắn làm khí linh, nhìn thấy chủ nhân thực lực tăng lên, đương nhiên thật cao hứng. Ta, có thể hay không phát huy ra hắc ám ma luân tất cả lực lượng? Phương Thần hỏi. Khí linh nói thẳng, chủ nhân thực lực, gần như sinh tử cảnh cực hạn. Bất quá hắc ám ma luân chính là thần giới trí bảo cấp bờ ơ cờ tôn nở ta y, muốn phát huy toàn bộ lực lượng, còn có chút khiếm khuyết. Trừ phi chủ nhân có thể đem một đầu pháp tắc tu luyện tới cực hạn. Bất quá, dùng chủ nhân thực lực, có thể phát huy 9 thành lực lượng, loại kia uy lực, viễn siêu cựu giai thần binh, chí ít cùng phục ma giới chu cái kia đại chủ y không sai biệt lắm. Khí linh tiếp tục nói. Nghe vậy, Phương Thần gật đầu. Đối với mình thực lực, cuối cùng là có một cái tương đối nhận biết. Hắn rội ra lưng mỏi, bế quan 3 năm, rốt cục có thể xuất quan. Đồng thời, hắn QNZ ý thức được một điểm, chính mình sẽ rời đi hạ giới, tiến về thần giới. Mặc dù rất không bỏ, nhưng là muốn bảo vệ mình thân nhân, nhất định phải tăng thực lực lên. Phương Thần âm thầm nói, thần giới, đó mới là toàn bộ vũ trụ trọng yếu nhất địa phương. Cũng là vũ trụ sở hữu cường giả hội tụ địa phương. Hạ giới, đối với thần giới tới nói, chẳng qua là phạm trần thế giới mà thôi. Hạ giới sân khấu, cuối cùng quá nhỏ. Phương Thần là dương cánh bay lượn hùng lưng, hắn sân khấu tại thần giới. Hắn đã sớm làm xong quyết định, sở dĩ lần này xuất quan, hắn chuẩn bị cùng thân nhân từng cái tạm biệt, sau đó tiến về thần giới. Lục trúc đảo trên không xuất hiện chấn động, đã dẫn phát toàn bộ hạ giới chú ý. Lục đại cự đầu chỉ chốc lát sau liền tới. Xuất quan nhân tộc thánh chủ đôi mắt cực nóng, nhìn chằm chằm Phương Thần. Bế quan 3 năm, nghĩ đến thu hoạch cũng không nhỏ. A Lạc tộc chi chủ hỏi. Phương Thần, 3 năm trước đây một trận chiến, người ta đánh hòa nhau. 3 năm này ta một mực tại khổ tu, hôm nay chúng ta tại đến một trận chiến. Hắc nhận đế quân trực tiếp lẻn đến Phương Thần trước người, tiếng cười nói. Phương Thần thực lực tăng lên, hắn hắc nhận đế quân QNZ không có nhàn rỗi. Hắn là vũ trụ chiến lược bảng thứ 6. Mà Phương Thần là vũ trụ chiến lược bảng đệ thất. Hắn muốn kiểm nghiệm thoáng cái, chính mình 3 năm này thành quả. Tốt. Phương Thần cười nói. Phương Thần, mấy năm này ta nghiên cứu ra một cái sát chiêu đến, một hồi ta cũng sẽ không lưu thủ, ngươi phải cẩn thận. Hắc nhận đế quân nhắc nhở. Yên tâm đi, có cái gì sát chiêu, toàn bộ thi triển đi ra, ta cùng nhau đón lấy là được. Phương Thần lòng tin 10 phần nói.